Chương 203, bốn đạo thánh văn. Trách không được, đạo thánh văn này vậy mà như thế lợi hại. Chu Nguyên rung động sau một lúc lâu, dần dần hoàn hồn, từ đáy lòng cảm thán nói, đạo thánh văn này có thể dòm ra rất nhiều nguyên thuật sơ hở, để hắn lấy nhỏ nhất lực lượng phá giải đối phương nguyên thuật. Loại năng lực này đơn giản vô cùng kỳ diệu. Trước đó cùng võ hoàng đại chiến, nếu như không phải thánh văn có thể dòm ra đối phương nguyên thuật ở giữa sơ hở, lấy nhỏ phá lớn, Chu Nguyên muốn thủ thắng tất nhiên còn muốn bỏ ra thảm thiết hơn đại giới. Cho nên khi Chu Nguyên nghe được đạo thánh văn này vậy mà nguồn gốc từ Thương Huyền Thánh Ấn lúc, mới có thể cảm thấy giật mình. Đạo thánh văn này tên là Phá Chướng Thánh Văn, có thể nhìn trộm vạn vật sơ hở. Nó là ta từ trên Thương Huyền Thánh Ấn tước đoạt xuống bốn đạo thánh văn một trong. Thương Huyền lão tổ cười nhạt nói, tước đoạt bốn đạo thánh văn một trong. Chu Nguyên bén nhạy đã nhận ra từ mấu chốt, năm đó ta bị thánh tộc đại năng phục kích, bọn hắn ý đồ cướp đoạt ta chỉ chưởng Thương Huyền Thánh Ấn, nhưng lại không ngờ tới ta đã sớm chuẩn bị đem Thương Huyền Thánh Ấn bản thể phong ấn, đồng thời đem trên nó bốn đạo thánh văn tước đoạt, yếu bất Thương Huyền Thánh Ấn lực lượng, làm cho thánh tộc không cách nào cảm ứng nó vị trí. Thương Huyền lão tổ gật gật đầu nói. Chu Nguyên âm thầm tắt lưỡi, nguyên lai cùng loại thánh văn thần bí này vậy mà hết thảy có bốn đạo, chỉ là đạo này Phá Chướng Thánh Văn giống như này lợi hại, thật không biết mặt khác ba đạo có thể dùng như thế nào lực lượng. Thương Huyền lão tổ cười híp mắt nhìn qua Chu Nguyên, bỗng nhiên ngữ trọng tâm trường nói, tiểu hỏa tử a, ta xem thiên phú của ngươi thanh kỳ, hiện tại có một cái trách nhiệm muốn giao cho ngươi. Chu Nguyên cảm giác được có chút không ổn, nói, tiền bối ngài sẽ không muốn để cho ta đi tìm cái kia Thương Huyền Thánh Ấn ca, thông minh. Thương Huyền lão tổ tán thán nói. Chu Nguyên lập tức đem đầu dao động đứng lên, nói, tiền bối ngài quá để mắt ta, ta một cái nho nhỏ thiên quan cảnh, nào có tư cách nhúng chàm thứ chí bảo này. Hắn có thế một chút không có não rút, Thương Huyền Thánh Ấn đích thật là chí bảo, nhưng Chu Nguyên cũng hiểu biết, đó là một cái khoai lang bỏng tay, không đề cập tới cái kia thánh tộc, liền xem như thánh cung, trong mắt hắn đều là không cách nào hình dung quái vật khổng lồ. Một khi hắn đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, vạn nhất đến lúc bị thánh cung phát giác, vậy liền đưa tới họa thủy, hiển nhiên không phải hắn có thể tiếp nhận. Không có tiền đồ tiểu tử. Thương Huyền lão tổ trừng Chu Nguyên một chút, bất quá hắn cũng là có chút điểm ngoài ý muốn Chu Nguyên lại có thể cự tuyệt, dù sao nếu là thường nhân biết được thứ chí bảo này, sợ sớm đã bị xông hủy lý trí, lòng tràn đầy tham lam như muốn thu hoạch. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, hắn ngược lại là thưởng thức Chu Nguyên phần lý trí này. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không bảo hộ nàng? Thương Huyền lão tổ nhìn thoáng qua một bên Yêu Yêu. Chu Nguyên không chút do dự nói, đây là ta đối với Thương Nguyên sư phụ hứa hẹn. Thương Huyền lão tổ cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi bây giờ biết được đang tìm nàng đều là người nào a? Đó là ngươi chọc nổi, bằng ngươi cũng bảo vệ được. Chu Nguyên bình tĩnh nói, ta không biết có thể hay không bảo vệ được, nhưng ta sẽ tận ta tất cả lực lượng. Ta đã đáp ứng Thương Uyên sư phụ, nếu là có người muốn thương tổn Yêu Yêu, trừ phi từ trên thi thể của ta bước qua đi. Một bên Yêu Yêu đôi mắt sáng giật giật, nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái, môi đỏ hơi nhếch, nói, một hai năm xuống tới này đều là ta đang bảo vệ ngươi. Bất quá mặc dù nói như vậy lấy, nhưng này trong con ngươi lại là có một vòng ý cười. Chu Nguyên mặt đỏ lên giải thích, dù sao cũng phải cho ta mạnh lên thời gian a, này cũng có chút khí phách. Thương Huyền lão tổ cười một tiếng, sau đó nói, bất quá ta đến nói cho ngươi, nếu như Thương Huyền Thánh Ấn rơi vào thánh cung trong tay, vậy thánh cung cung chủ liền sẽ trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, lúc kia cảm giác của hắn sẽ viễn siêu tưởng tượng của ngươi, nói không chừng thậm chí có thể phát hiện Yêu Yêu. Mà lại ngươi đã được đến một đạo thánh văn, cho nên một khi thánh cung cung chủ đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, hắn chuyện thứ nhất tất nhiên là tìm về bốn đạo thánh văn, để Thương Huyền Thánh Ấn lực lượng triệt để khôi phục, mà ngươi tất nhiên cái thứ nhất bị để mắt tới. Chu Nguyên sắc mặt không nhịn được biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới ngay cả đạo thánh văn này đều là khoai lang bỏng tay. Tiền bối ngươi không phải nói Thương Huyền Thánh Ấn bị ngươi phong ấn, ai cũng tìm không thấy sao? Thương Huyền lão tổ cười nhạt nói, đích thật là bị ta phong ấn, nhưng thánh cung chưa bao giờ đình chỉ tìm kiếm, cái kia thánh cung cung chủ cũng không phải phế vật, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị hắn cảm ứng được. Chu Nguyên không nói gì. Thương Huyền lão tổ nhìn đến sắc mặt phát khổ Chu Nguyên, ngữ khí chậm dần, nói, mà lại ta không có để cho ngươi hiện tại liền muốn đi tìm Thương Huyền Thánh Ấn, ngươi trước tiên có thể đem mặt khác ba đạo thánh văn tìm đến. Nói như vậy, coi như thật Thương Huyền Thánh Ấn rơi vào thánh cung trong tay, cái kia thánh cung cung chủ cũng vô pháp bằng này trở thành Thương Huyền Thiên Thiên Chủ. Hắn liếc xéo lấy Chu Nguyên, nói, ta cũng không tin ngươi đối với ba đạo thánh văn kia không có hứng thú. Chu Nguyên liếm liếm bờ môi, nói, không có hứng thú đương nhiên là giả, hắn đã thể nghiệm qua đạo này Phá Chướng Thánh Văn lợi hại, tự nhiên muốn biết mặt khác ba đạo thánh văn có cỡ nào uy năng. Bất quá Thương Huyền lời nói cũng là không sai, cái kia thánh tộc hiển nhiên muốn bắt Yêu Yêu, mà thánh cung làm thánh tộc chó săn, một khi bị bọn hắn đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, vậy đối với Yêu Yêu mà nói sẽ là uy hiếp cực lớn. Mặc dù bây giờ hắn không có thực lực đối kháng thánh cung, nhưng nếu như có thể cho bọn hắn âm thầm tạo thành một chút phiền toái, chí ít để bọn hắn không cách nào đạt được hoàn chỉnh thương huyền thánh ấn, vậy hắn ngược lại là nguyện ý. Vậy ta đi đâu tìm mặt khác ba đạo thánh văn? Chu Nguyên trầm ngâm một lát, rốt cục hỏi. Hắn hiện tại còn không có tư cách đi tìm cái kia thương huyền thánh ấn, nhưng lại có thể đem từ trên thánh ấn tước đoạt bốn đạo thánh văn cho tìm tới. Nhìn đến Chu Nguyên rốt cục gật đầu, thương huyền lão tổ vừa rồi cười một tiếng, nói, đạo thánh văn thứ hai kia bị ta phong ấn tại trong thương huyền tông, thánh nguyên phong. Thương huyền tông, thánh nguyên phong. Thương huyền lão tổ cười gật gật đầu, nói, trong thương huyền tông ta có 7 ngọn núi, mỗi ngọn núi đệ tử vô số, mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất cả tu nó pháp, mà cái kia thánh nguyên phong chính là lão tổ ta bế quan chi địa. Chu Nguyên nói, vậy ta muốn có được đạo thánh văn thứ hai kia mà nói, liền phải tiến vào thương huyền tông sao? Thương huyền lão tổ cười nói, làm sao, ngươi còn không vui? Ta thương huyền tông cho dù không bằng dĩ vãng, nhưng bây giờ vẫn như cũ là trong thương huyền thiên này mạnh nhất tông môn một trong. Chu Nguyên cười cười, hắn tự nhiên là vui lòng tiến vào thương huyền tông, dù sao hắn làm việc cũng hoàn toàn chính xác cần một cái mạnh hữu lực hậu thuẫn, không phải vậy đến lúc đó bị thánh cung đối phó, không có chỗ dựa hắn có thế gánh không được. Cái kia thánh nguyên phong, năm đó ta tại trước khi vẫn lạc đem hắn phong ấn, ai cũng không vào được, hai người các ngươi đến lúc đó nếu là tiến vào thương huyền tông, qua tuyển sơn đại điển, có thế cầm ta ấn tín, tiến vào thánh nguyên phong, phá giải phong ấn, mở lại thánh nguyên phong, thật là phiền phức. Chu Nguyên nhếch nhếch miệng, nói, lão nhân gia ngài là thương huyền tông khai sơn tổ sư, chúng ta nắm lấy ngươi ấn tín, còn không thể trực tiếp tìm thương huyền tông tông chủ, để hắn cho phép chúng ta tiến thánh nguyên phong tìm kiếm thánh văn, không thể. Thương huyền lão tổ chậm rãi nói, thánh văn chi bí, liên quan đến trọng đại, trong thương huyền tông ai cũng không biết, cho nên các ngươi không thể bại lộ. Mà lại, thương huyền lão tổ trầm mặc một lát, nói, ta hoài nghi năm đó lão tổ ta vẫn lạc, không chỉ là ngoại bộ nguyên nhân. Chu Nguyên ánh mắt run lên, chẳng lẽ nói, trong thương huyền tông kia, còn có nội ứng, cảm giác thật là nguy hiểm. Chu Nguyên mặt mũi tràn đầy sầu khổ, sau đó nhìn chằm chằm thương huyền lão tổ, giọng mang thâm ý nói, tiền bối, ngươi nhắc nhở sự tình cũng không dễ dàng a. Bất quá muốn con ngựa chạy nhanh, cũng phải con ngựa ăn đủ no a. Thương huyền lão tổ nhìn thấy gia hỏa này vậy mà trắng trợn há mồm yêu cầu, cũng là không nhịn được tức giận cười, sau đó tức giận, yên tâm, không đói chết ngươi. Hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay có kim quang tụ đến, cuối cùng thời gian dần trôi qua tạo thành một giọt chất lỏng màu vàng, phản vất một giọt màu vàng máu tươi. Giọt kia màu vàng máu tươi vừa xuất hiện, chính là ở trong thiên địa đưa tới phong bạo gào thét, vô số nguyên khí cuốn tới. Đây là cái gì? Chu Nguyên nhìn chòng chọc vào giọt kia màu vàng máu tươi, nuốt nước miếng một cái. Thương huyền lão tổ cười nhạt một tiếng, đây chính là các ngươi tiến về thánh tích chi địa tha thiết ước mơ đồ vật. Lão tổ ta một giọt thánh huyết,